Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, Hỏa Viêm Phiến. Miệng lưỡi bén nhọn, xem thương, hưu, Triệu Thiên Vũ đâm ra một thương. Trong phút chốc chính là một vệt màu xanh thương mang vạch qua hư không. Đâm thẳng tới, nhắm ngay Triệu Tiền Tiền cổ họng, uy thế không kém. Triệu Tiền Tiền quạt giấy mở một cái, chân nguyên bao trùm, mặc dù chặn lại Triệu Thiên Vũ một thương này, nhưng hắn trong tay cây quạt cũng bị xuyên thủng, cơ bản bị phế. Ha ha ha, thật là phế vật. Triệu Thiên Vũ cười to, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền sầm mặt lại, tiếp phiến. Lúc này Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, có một cái đỏ như hỏa phiến tử bay hướng Triệu Tiền Tiền. Đừng mơ tưởng. Triệu Thiên Vũ đồng tử co rụt lại, vọt tới thanh ngọc thương một chút, liền muốn đem phiến kia tử đánh bay. Mạc Bất Phàm nhướng mày một cái, cũng không có xuất thủ. Giống. Triệu Tiền Tiền gầm thét, hỏa viêm kỳ lân văn hiện ra, chân nguyên xông ra, giống như hắn trong miệng thốt ra một cái đạo hỏa chủ. Nóng bỏng vô cùng, không khí đều bị cháy vặn vẹo. Ngoặc kép chấm than, Triệu Thiên Vũ kinh hãi, nhanh chóng rút lui quét. Triệu Tiền Tiền đưa tay, đem màu đỏ thẫm cây quạt tiếp nhận, cột lửa cũng tiêu tan mở, nhưng là mặt đất lại bị thiêu hủy ra một cái hố to. Trực tiếp trưng khô rồi. Hàng hóa, hỏa viêm phiến phẩm cấp, hạ phẩm linh khí giới thiệu. Phiến cốt lấy hỏa sơn nham tương thụ thụ tâm luyện chế. Mặt quạt lấy hỏa sơn nham tương mãng xà ra rắn luyện chế. Lại phối hợp khác hỏa thuộc tính tài liệu, cuối cùng luyện chế mà thành hạ phẩm linh khí. Quy lực cường đại, giá cả 1000 điểm tích phân. Mạc Bất Phàm thấy Triệu Thiên Vũ vũ khí so với Triệu Tiền Tiền vũ khí cao cấp hơn rất nhiều sau, lập tức ngay tại tông môn trong thương thành tìm được cái thanh này hỏa viêm phiến. Tạ tông chủ. Triệu Tiền Tiền mừng rỡ vạn phần, đối thủ bên trong cái thanh này cây quạt cực kỳ thích, có thể cảm nhận được cái thanh này cây quạt trung hàm chứa cường đại hỏa thuộc tính lực lượng, cùng hắn tu luyện hỏa viêm kỳ lân văn cực kỳ thích hợp. Thích liền có thể. Mạc Bất Phàm nói. Hừ. Triệu Thiên Vũ hừ lạnh, sắc mặt âm trầm, châm chọc nói, chẳng qua là lấy được một cái phá cây quạt mà thôi, có thể có ích lợi gì? Ta đã bước vào sơ nhập nguyên đan hậu kỳ nửa năm rồi, mà ngươi mới vừa đi đến sơ nhập nguyên đan giai đoạn trước. Coi như ngươi có hạ phẩm linh khí, cũng không cách nào chiến thắng ta. Ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Hiu. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Thiên Vũ lần nữa đâm ra một thương, màu xanh thương mang vạch qua hư không. Cong. Triệu Tiền Tiền vung tay phải lên, hỏa viêm phiến mở ra, dễ dàng chặn lại Triệu Thiên Vũ một thương này, đồng thời một chưởng đánh ra, cự đại hỏa diễm chưởng ấn phá không tới, kim tiền lạc địa. Hoành. Triệu Thiên Vũ cũng là một chưởng, có một vệt kim quang, giống như đồng tiền như vậy chưởng ấn phá không, chưởng ấn bành trướng, muốn nổ tung lên, nhấc lên một cơn gió lớn. A. Triệu Thiên Vũ kêu lên, lại bị dao động không ngừng lùi lại, sắc mặt có chút trắng bệch. Cái gì? Triệu Mộ Dung mày liễu nhíu chặt. Triệu Thiên Vũ lại bị một chưởng đẩy lui, những người khác cũng rất kinh ngạc, thật là không tưởng tượng nổi. Triệu Đạt Ích rất khiếp sợ. Triệu Thiên Vũ nhưng là sơ nhập nguyên đan hậu kỳ, mà Triệu Tiền Tiền chỉ bất quá mới vừa đốn ngộ đột phá đến sơ nhập nguyên đan sơ kỳ. Song phương tu vi chênh lệch rõ ràng rất lớn, lại là Triệu Tiền Tiền càng hơn một bậc. Ngươi quá yếu. Triệu Tiền Tiền thần sắc ngạo nghễ, nhìn Triệu Thiên Vũ, ánh mắt lại hướng về rồi Triệu Phong Lĩnh, lạnh giọng nói, chỉ bằng một mình ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta. Hai người các ngươi cùng lên đi. Đáng ghét. Triệu Thiên Vũ gầm lên, chẳng qua là lấy được chút cơ duyên, liền coi chính mình mạnh bao nhiêu rồi không? Sát, tuyệt phẩm nhất lưu võ học, Mộc Long Thương, giống, Triệu Thiên Vũ hét lớn một tiếng, bùng nổ lực lượng cực lớn, chân nguyên mãnh liệt mà ra, trường thương giống như là một con màu xanh giao long, dương nanh múa vuốt, tạo thành hình rồng, sát hướng Triệu Tiền Tiền, hỏa viêm kỳ lân văn, ông, kia từng đạo màu đỏ thẫm hoa văn xuất hiện ở trên người Triệu Tiền Tiền. Sau lưng phảng phất có một tôn hư ảo hỏa viêm kỳ lân hiện ra. Phá, hoành, Triệu Tiền Tiền đem cây quạt thu hồi. Sau đó tay trái cầm quạt, trực tiếp một chút ra. Kèm theo một tôn kỳ lân hư ảnh gầm thét, chấn động bốn phía, đem kia màu xanh giao long làm vỡ nát. Phốp, Triệu Thiên Vũ hộc máu. A, hắn hét thảm âm thanh. Bay ngược mà ra, Thiên Vũ, Triệu Mộ Dung Hoa dung thất sắc, ngoạn tào, mọi người thất kinh, nếu thất đệ tự tin như vậy, kia làm ca ca làm sao có thể không phối hợp. Quét, vừa lúc đó, Triệu Phong Lĩnh trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn thần sắc. Hắn lấy ra một cái ngân lượng trường đao, bắt được cơ hội này, gắng sức bổ về phía Triệu Tiền Tiền, hổ sát đao. Giống, ánh đao lóe lên, kèm theo một tiếng hổ gầm, sáng chói đao mang bổ đi, hắn lại đánh lén, ngoặc kép chấm than, Triệu Tình Thiên mấy người cũng là ánh mắt co rụt lại. Triệu Tiền Tiền nguy hiểm, không nghĩ tới kia Triệu Phong Lĩnh tàn nhẫn như vậy, thật là âm, hiểm ao, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người kêu lên không dứt, văn chi kiếm, trang. Triệu Tiền Tiền trong cơ thể bay ra một cái kiếm linh, lóe lên kiếm quang, sau đó sẽ dung nhập vào Triệu Tiền Tiền trong cơ thể. Tăng phúc rồi hắn toàn bộ lực lượng, về khí thế phồng, cong, Triệu Tiền Tiền xoay người, một cánh tử đánh ra, cây quạt mở ra, giống như sắc bén cực kỳ trường đao, cắt bể Triệu Phong Lĩnh đao mang. Kinh khủng hỏa viêm đao khí phá vỡ Triệu Phong Lĩnh hộ thể cương khí. Phốp, a, Triệu Phong Lĩnh kêu thảm thiết hộc máu. Trước ngực hắn bị vạch ra một đạo máu me đầm đìa vết thương. Sâu đủ thấy xương, thương thế không nhẹ, liên tiếp lui về phía sau. Ngồi liệt trên đất, trước sau không mấy phút nữa. Triệu Phong Lĩnh cùng Triệu Thiên Vũ liền bị Triệu Tiền Tiền đánh bại. Không còn sức đánh trả chút nào. Phải biết Triệu Thiên Vũ cùng Triệu Phong Lĩnh đều là sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Tu vi so với Triệu Tiền Tiền cao hơn rất nhiều. Nhưng mà, bọn họ liên thủ, thậm chí Triệu Phong Lĩnh còn tìm cơ hội đánh lén. Cũng là không phải Triệu Tiền Tiền đối thủ. Rất lợi hại a. Thất thiếu gia lần này đi ra ngoài. Sau khi trở lại tu vi tăng nhiều. Thực lực đại tăng, liên bại hai vị thiếu gia. Thật là khí thế vô song a. Có thể là không phải. Cái kia Triệu Phong Lĩnh còn đánh lén đâu rồi. Kết quả còn không thể không dùng. Bị Triệu Tiền Tiền một chiêu đánh bại. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đáng ghét, Triệu Mộ Dung cùng Triệu Phong Lĩnh cha Triệu Lương sắc mặt cực kỳ âm trầm. Các ngươi thua. Triệu Tiền Tiền cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống nằm trên đất Triệu Phong Lĩnh cùng Triệu Thiên Vũ, lãnh đạm nói, này chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tư chất. Nhất lưu thiên tài, thật là buồn cười, còn là không phải không chịu được như vậy một đòn. Ngươi, Triệu Thiên Vũ cùng Triệu Phong Lĩnh vô cùng bực bội. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to, phi thường vui vẻ. Làm xong, các vị, thật sự là ngượng ngùng a, xem ra hay lại là bổn tọa đệ tử càng hơn một bậc rồi. Triệu Tiền Tiền, ngươi một cái ăn bên trong cào ngoại gia hỏa. Triệu Mộ Dung tức miệng mắng to, giống như phụ nữ đanh đá chửi đồng. Thật không ngờ lòng dạ ác độc, chẳng qua là giữa huynh đệ hữu hảo luận bàn, ngươi lại hạ như thế ngoan thủ. Ta nhất định muốn bẩm báo gia chủ, đưa người nhốt vào tổ từ đường, cực kỳ tỉnh lại, ha ha, Triệu Tiền Tiền cười, nhị nương, ngươi nói ta ăn cây táo, rào cây sung, ta lòng dạ ác độc, cực kỳ buồn cười, ta Triệu Tiền Tiền làm việc không thẹn với lòng. Ngươi nói những thứ này là đang nói chính ngươi sao? Ngươi chờ ta, Triệu Mộ Dung mặt âm trầm, trong lòng thoáng qua các loại độc kế. Đủ rồi, đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Mọi người nhất thời tự đi tách ra một con đường. Có một trận do Hoàng Kim cùng Bảo Thạch cùng với chân quý gia thú chế tạo thành xe ngựa chậm rãi đi. Tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,